Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 825, hỗn độn bất diệt thể. Trong thân thể ta vậy mà có nhiều như vậy tạp chất. Thật là làm cho người rất ngạc nhiên. Còn có, cái này thối thể dược tề chỉ là đơn giản nhất, cấp thấp nhất một loại dược tề. Liền thối thể đan loại này cấp thấp đan dược 1/10 dược hiệu cũng không có. Nếu như ta có thể đem thối thể đan cùng với khác đan dược luyện chế ra đến, chẳng lẽ có thể thực hiện thực lực tu vi nhanh chóng tăng thêm? Nhìn xem thùng gỗ ở trong biến đục ngầu nước nóng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nhỏ giọng lầm bầm nói, tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong từ thùng gỗ ở trong đi ra, đem thùng gỗ ở trong vũng nước đục rửa qua, tiếp đó rót vào mới nước nóng, cũng đem còn lại 9 bao thối thể dược tề toàn bộ tất cả trốn vào đến nước nóng ở trong. Mới một lần nữa bước vào đến thùng gỗ ở trong, một bước vào đến thùng gỗ bên trong, Dương Phong cũng cảm giác toàn thân nóng bỏng không thôi, từng dòng nước ấm tràn vào đến hắn thể nội, tại hắn thể nội lưu truyền, để hắn toàn thân phát nhiệt, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, cảm nhận được thân thể biến hóa, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Biết rõ đây là thối thể dược tề số lượng quá nhiều đưa đến. Chỉ cần vận chuyển công pháp, đem tràn vào đến thể nội thối thể dược tề tiêu hóa hết là được rồi. Bởi vậy, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, điên cuồng hấp thu thể nội nhiệt lưu, đem tản vào đến huyết nhục tế bào bên trong. Cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng cường huyết nhục tế bào cường độ cùng lực lượng. Hỗn độn bất diệt thể là Dương Phong thức tỉnh trong trí nhớ đỉnh cấp luyện thể công pháp. Tổng cộng có 30 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cái cảnh giới tu luyện, cuối cùng đem thân thể chuyển biến làm hỗn độn bất diệt thể. Hỗn độn không diệt, nhục thân không diệt, vĩnh hằng bất hủ, 10 phần cường đại. Dương Phong hiện tại chỉ thu được hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất thối thể cảnh công pháp. Nhưng cũng so phổ thông thối thể cảnh công pháp cao minh vô số lần. Có thể để Dương Phong tại thối thể cảnh làm chắc căn cơ. Đem thân thể rèn luyện tốt, vì tương lai tiến quân vô thượng võ đạo làm cơ sở. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, nước nóng ở trong thối thể dược tề rất nhanh liền bị Dương Phong thân thể hấp thu, chuyển thành năng lượng tinh thuần, tẩm bổ Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng cường hắn lực lượng, loại bỏ hắn thể nội tạp chất, làm Dương Phong đem nước nóng ở trong thối thể dược tề hấp thu hầu như không còn đằng sau. Thùng gỗ ở trong nước nóng tại một lần biến đục ngầu. Dương Phong thân thể cũng theo đó chợt nhẹ, bị bỏ đi không ít tạp chất. Lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Cái này khiến Dương Phong cảm giác vô cùng hưng phấn cùng kích động. Hận không phải lập tức tại mua sắm một chút dược liệu. Lập tức phối trí thối thể dược tề. Tiếp tục tiến hành tắm thuốc tu luyện. Có điều, Dương Phong đè xuống bên trong kích động ý nghĩ. Mà là chuẩn bị trước tiên chuyển nhà. Đem nhà chuyển tới gia đình quân nhân khu biệt thự. Tại mua sắm một chút thiết bị cùng dược liệu, tại biệt thự ở trong luyện chế thối thể đan loại này cấp thấp thối thể đan dược. Tại phục dụng thối thể đan dược để thăng tự thân thực lực tu vi. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mặc xong quần áo, tìm tới Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ, cùng bọn họ thương lượng một chút chuyển ra sự tình. Cũng điện thoại thông chi gia đình quân nhân khu thủ vệ đội. Để bọn họ phái người đến giúp mình chuyển nhà. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ thu thập một chút gian phòng. Đem một chút đáng giá kỷ niệm vật phẩm thu thập lại. Cái khác phổ thông đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng các loại vật phẩm, toàn bộ đưa cho phụ cận hàng xóm. yên tĩnh mà kiên trì gia đình quân nhân khu thủ vệ đội người đến. Gia đình quân nhân khu thủ vệ đội người không để cho Dương Phong kiên trì bao lâu. Liền lái một chiếc xe tải cùng một chiếc xe bọc thép. Lái đến Dương Phong ở thuê giá rẻ phòng dưới lầu. Cũng gọi điện thoại thông chi Dương Phong bọn họ đến. Dương Phong, người tốt, ta là gia đình quân nhân khu thủ vệ đội đội trưởng Vương Hải. Hoan nghênh ngươi gia nhập quân đội chúng ta ở trong. Dương Phong cùng phụ mẫu vừa mới mang theo một chút đáng giá kỷ niệm vật phẩm đi tới dưới lầu. Một tên xuyên quân trang, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy, đưa tay phải ra nói, Vương đội trưởng ngươi tốt, cha mẹ ta về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Vương Hải lời nói, khi nhìn đến Vương Hải động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thân ở tay phải, cùng Vương Hải tay phải nắm cùng một chỗ, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi ở tại gia đình quân nhân khu rất an toàn. Không người nào dám tại gia đình quân nhân khu quấy rối. Vương Hải gắng sức cầm một chút Dương Phong tay phải, đầy khuôn mặt hào sảng chi sắc nói ra, cảm nhận được Vương Hải phải trên tay lực lượng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tay phải cũng gia tăng lực lượng, một khuôn mặt ý cười nói ra, Vương đội trưởng, vậy ta chúng ta về sau liền trông cậy vào ngươi, ngươi yên tâm đi, giống như ngươi tinh anh phần tử người nhà. Quân đội chúng ta đều sẽ phái người trọng điểm bảo vệ. Vương Hải rút ra tay phải, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng ở trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Căn cứ Vương Hải nhận được tin tức, Dương Phong hiện tại vẻn vẹn nắm giữ chiến sĩ cấp cao sơ kỳ thực lực tu vi. Chỉ là bởi vì ý chí chiến đấu cường đại, nắm giữ cường đại bản năng chiến đấu, mới bị đặc chiến đại đội đặc biệt chiêu. Lại không nghĩ tới Dương Phong lực lượng cực kỳ cường đại. Đã đạt đến thối thể cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Cái này khiến Vương Hải ngạc nhiên không thôi. Một hồi khách sáo đằng sau, Vương Hải liền vung tay lên, để theo xe mà đến ba tên thủ vệ đội thành viên. Trợ giúp Dương Phong phụ mẫu đem các loại vật phẩm chuyển bên trên xe tải lớn. Liền mang theo Dương Phong cùng Dương Phong phụ mẫu tại bên trên xe bọc thép. Cùng rời đi thuê giá rẻ phòng, hướng gia đình quân nhân khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Gia đình quân nhân khu nằm ở Thanh Dương căn cứ khu tràng phía nam. Chiếm diện tích hơn 100 km², giống như một cái nội thành đồng dạng. Bên trong cư ngụ hơn 10 vạn người. Đều là trong quân đội các cấp sĩ quan cùng cường giả người nhà. Phụ cận còn nắm giữ một cái quân doanh, đồn trú một sư binh lực, chuyên môn thủ hộ gia đình quân nhân khu an toàn, để gia đình quân nhân khu trở thành Thanh Dương căn cứ khu chỗ an toàn nhất một trong. Dương Phong, Dương Thiên, Triệu Tĩnh Sơ cưỡi xe bọc thép, tại Vương Hải dẫn dắt phía dưới. Đi trước một chuyến gia đình quân nhân khu thủ vệ đội tổng bộ. Xử lý sửa lại một chút ra vào căn cứ chính xác kiện. Nhận lấy biệt thự chìa khóa. Mới Dương Phong ở biệt thự. Dương Phong biệt thự nằm ở gia đình quân nhân khu nơi sâu xa. Một cái nhân công bên hồ. Chiếm diện tích chừng vài mẫu bao lớn. Độc môn độc viện. Tầng 3 kết cấu. Phòng ngủ. Phòng khách. Phòng tắm rửa, bể bơi, tu luyện thất, máy tính, tivi, máy giặt, sạch sẽ người máy các loại công trình cái gì cần có đều có. Để Dương Phong vừa lòng phi thường, đối với đặc chiến đại đội thành ý vừa lòng phi thường. Dương Phong, dạng này biệt thự, tại quân đội chúng ta ở trong chỉ có sĩ quan cấp giáo mới có thể nắm giữ. Người mới gia nhập quân đội. Liền có thể đạt được biệt thự này, thật là khiến người ước ao ghen tị a. Hy vọng ngươi có thể mau sớm tại trong quân đội làm ra thành tích. Nếu không thì ngươi rất có thể lọt vào hắn quan quân của hắn căm thù. Đem Dương Phong một nhà đưa đến biệt thự, mang theo Dương Phong một nhà tại biệt thự làm bên trong dạo qua một vòng đằng sau. Vương Hải một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói một tiếng. Liền nhanh chóng rời đi biệt thự. Cha, mẹ, ta cho ngân hàng của các ngươi tài khoản tất cả chuyển 100 vạn điểm tín dụng. Các ngươi nhìn xem hoa, muốn cái gì đi mua ngay đồ vật gì. Không muốn tiết kiệm, không có tiền, liền cùng ta nói, ta tải cho các ngươi chuyển khoản. Còn có, hai người các ngươi công việc quá cực khổ, đều sa thải đi. Nếu như các ngươi không chịu ngồi yên, ngươi trước tiên học tập một chút quản lý phương diện tri thức. Qua một thời gian ngắn, ta cho các ngươi tạo dựng một cái công ty, để các ngươi đi kinh doanh, chính mình làm lão bản. Đúng, chúng ta nhà liền ba người chúng ta người. Thật là quá ít, các ngươi nếu như nhàn rỗi không chuyện gì làm, không bằng tại nhà hào hào tạo ra con người. Để cho ta thêm ra mấy cái đệ đệ cùng muội muội. Dạng này chúng ta nhà cũng có thể náo nhiệt một điểm. Vương Hải rời đi về sau, Dương Phong nhìn xem Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ, một khuôn mặt ý cười nói vài câu. Không chờ Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ đáp lại, liền vội vàng chạy, trở về chính mình tại lầu 2 phòng ngủ đi. Thiên ca, chúng ta trước đó không có năng lực nuôi sống càng nhiều tiểu hài. Hiện tại Tiểu Phong trưởng thành, có tiền đồ, chúng ta có hay không có thể suy xét nhiều muốn mấy cái tiểu hài. Dương Phong rời đi về sau, Triệu Tĩnh mùng một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Thiên Đạo. Chúng ta vốn là hướng nhiều muốn mấy cái tiểu hài, chỉ lúc trước không có năng lực nuôi sống nhiều như vậy tiểu hài mà thôi. Hiện tại chúng ta không cần đang lo lắng tiền tài vấn đề. Đương nhiên muốn nhiều dưỡng mấy cái tiểu hài. Còn có, Tiểu Phong gia nhập đặc chiến đại đội. Về sau ở nhà thời gian chắc chắn không hội trưởng. Cũng không có thời gian bồi chúng ta. Chúng ta nhiều muốn mấy cái tiểu hài. Cũng có thể để chúng ta có một cái bạn. Cũng làm cho Tiểu Phong tương lai nhiều mấy người trợ giúp. Triệu Tĩnh Sơ vừa mới nói ra. Dương Thiên liền một khuôn mặt ý cười nói ra, tiếp đó nắm cả Triệu Tĩnh Sơ vòng eo, bước nhanh hướng lầu một phòng ngủ phương hướng mà đi, phát ra hôm nay tin tức quan trọng. Dương Phong tiến vào lầu 2 phòng ngủ làm về sau, tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại giường lớn bên trên. Nhẹ giọng gọi hô một tiếng, phòng ngủ ở trong màn hình lớn liền tự động mở. Cũng bắt đầu phát ra hôm nay tin tức quan trọng, phát ra hôm nay chủ yếu tin tức, nhìn xem màn hình lớn bên trên tin tức, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười vui vẻ. Sau đó lớn tiếng nói ra, mở online store, giúp ta mua sắm, Dương Phong vừa mới nói ra, màn hình lớn bên trên hình ảnh liền biến đổi, online store trang web bắt đầu xuất hiện. Nguyên một đám dược liệu cùng nguyên một đám đặc thù công cụ bị câu tuyển đứng lên. Cũng thông qua Dương Phong giọng nói tiến hành thanh toán. Điểm tín dụng thật không khỏi dùng. 800 vạn điểm tín dụng mua một chút dược liệu cùng một chút luyện đan công cụ liền chỉ còn lại 30 vạn. Xem ra ta muốn nhanh chóng tăng lên thực lực tu vi. Nhất định phải nhiều kiếm lấy một chút điểm tín dụng mới được a. Nhìn xem ngân hàng tài khoản ở trong hơn 30 vạn điểm tín dụng. Dương Phong nhẹ giọng phàn nàn nói. Khuôn mặt bên trên lại không có một chút vẻ thất vọng. Có đều là vẻ chờ mong. Điểm tín dụng không có không sao. Chỉ cần có thể thành công luyện chế ra thối thể đan. Dương Phong liền có thể dễ dàng đem tu vi tăng lên. Tại 7 ngày nghỉ kỳ bên trong lúc. Đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh tam trọng thiên. Nắm giữ 3 thiên cân chi lực. Đến lúc đó, lấy Dương Phong cường hãn ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu. Cùng với trong trí nhớ vô số võ kỹ, hoàn toàn có thể tại quân đội quật khởi, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. http://www.sup.com.txt 903-16/207-275-39 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.